Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2553, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia. Đúng, làm kiểm tra, sau đó tay thuật lấy ra dị vật. Trịnh Nhân nói, chúng ta bị nói gạt, mặc dù người bệnh không có dương tính bệnh án, có thể giải phẫu vẫn là nhất định phải làm. Không có trước phẫu thuật kiểm tra. Tô Vân nhấn mạnh một chút, người bệnh cùng với thân nhân người bệnh đồng ý, sẽ không có chữa bệnh tranh chấp. Trịnh Nhân nói, ta hiện đang tò mò chính là sacrospinalis bên trong dị vật rốt cuộc là cái gì? Nhìn không giống, như là ký sinh trùng. Tô Vân rất xác định nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, khẳng định không phải là ký sinh trùng. Nếu quả là như vậy, móng heo lớn luôn là cấp cho ra một cái chẩn đoán. Nhưng hắn thứ N lần xem hệ thống mặt bản, phía trên chẩn đoán rõ ràng sacrospinalis dị vật, hệ thống mặt bản đỏ cũng không lợi hại, đoán chừng là thuộc về triệu chứng nặng, nhưng tình huống thực tế rất nhẹ như vậy người bệnh. Tương tự với giữa eo bàn lồi ra, chèn ép thần kinh cây đưa đến đau đớn. Có người bệnh không cần giải phẫu, nhưng đau là thật đòi mạng. Trịnh Nhân ở nước tăng lực dị ứng chuyện kiện bên trong cảm nhận được một người mắc bệnh không biết. Làm sao? Không giúp. Hắn không có phát giác có thể người bệnh là cưỡng bách tính biểu diễn nhân cách, mà là ân cần nhìn đang cùng đau đớn chống lại người bệnh. Lão bản, giải phẫu nói, nơi này vô khuẩn điều kiện thích hợp sao? Tô Vân hỏi. Dưới da giải phẫu, đổi ở khoa cấp cứu xử trí phòng cũng có thể làm. Chỉ là hơi lớn một chút xíu. Trịnh Nhân nói, sau khi giải phẫu kháng viêm đúng bệnh chữa trị là đủ rồi. Không có sao, hai người nhỏ giọng nói mấy câu sau đó. Không hẹn mà cùng yên lặng đi xuống. Tất cả có tâm sự. Nghiêm Trường Sâm lên xe. Hắn không để cho thư ký gọi điện thoại, mà là mình tìm được một cái mã số, gọi ra ngoài, hắn gọi cho Đại học Y khoa Thiên Nam chi nhánh đệ nhất bệnh viện khoa gây mê chủ nhiệm. Khưu chủ nhiệm, ngài khỏe, ta là Nghiêm Trường Sâm, không cần khách khí, có chuyện gì muốn phải làm phiền ngài một chút, ta cái này trong nhà có một thân thuộc muốn làm, giải phẫu, không đi bệnh viện, liền ở nhà làm. Làm phiền ngài giúp ta tìm một bộ dụng cụ. Ừ, lại còn phối một cái có kinh nghiệm bác sĩ gây mê. Không, còn dư lại sự việc ngài cũng không cần quan tâm nhiều. Giải phẫu bác sĩ chúng ta mời ông chủ. Trịnh, điện thoại vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Qua mấy giây, Khưu chủ nhiệm thanh âm mới vang lên. Đúng, chính là mới vừa cầm giải Nobel ông chủ Trịnh. Ta cái này thì lái xe đi. Ngày sau khi chuẩn bị xong chúng ta hẹn chỗ gặp mặt. Ta mang tới nhà. Đúng rồi. Giải phẫu yêu cầu tất cả loại máy. Dụng cụ ta không hiểu. Làm phiền ngài giúp ta muốn chu toàn một chút. Ông chủ Trịnh nói muốn liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê. Ta từ xấu nhất góc độ suy nghĩ. Được, được. Làm phiền ngài. Nói xong. Nghiêm Trường Sâm cầm điện thoại cúp đoạn, hắn nhắm mắt dưỡng thần, thân thể tựa vào xe trên ghế, mí mắt cũng không cư trú nhảy lên, lúc này nghĩ nhiều nữa vậy không có ích lợi chút nào. Nếu quyết định phải làm, mình cái này nhất định phải không có chút nào sơ suất mới được. Hắn cầm sự việc lại đang đầu óc bên trong qua một lần. Cuối cùng xác định không có gì sơ sót, nhưng dù vậy, hắn cũng không có trong lòng an ổn, nhắm mí mắt không ngừng nhanh chóng run run, tâm sự nặng nề. Nghiêm Trường Sâm điện thoại gọi cho Khưu chủ nhiệm, mà lúc này Khưu chủ nhiệm đang tham gia một người bạn tiệc rượu. Hắn là tỉnh Đại học Y khoa Thiên Nam chi nhánh nhất viện khoa gây mê chủ nhiệm, và vị bằng hữu này biết thời gian rất lâu rồi, sớm nhất cho bằng hữu mẫu thân làm giải phẫu thuốc mê biết. Cùng nhau đi tới quan hệ ngược lại cũng coi là hòa hợp. Khưu chủ nhiệm bằng hữu trước mấy tháng tìm thầy phong thủy bố trí sự nghiệp đại vượng, nghịch thế thị gia lớn tăng. Hôm nay tiệc rượu chỉ cần là cảm ơn thầy phong thủy. Thành tựu người đi theo. Khưu chủ nhiệm ngồi ở ra tay phương, mà chủ vị ngồi một cái gương mặt thon gầy người trung niên. Hắn lông mày thanh đạm, không cẩn thận xem cơ hồ xem không thấy. Mặt mũi vậy giống vậy thanh đạm, nhưng loãng lạnh nhạt phía dưới, khó nén trong mắt không người kiêu ngạo. Hiện tại trên mặt nổi đều không kêu thầy phong thủy. Phong tục tập quán dân tộc văn hóa chuyên gia gọi để cho Khưu chủ nhiệm cảm thấy có chút buồn cười. Nghe giống như là mỗ mỗ bệnh viện, mỗ mỗ sở nghiên cứu lão giáo sư, hoặc giả là 20 đến 30 năm trước cột dây điện lên dán nhỏ quảng cáo. Phía trên nói là lão quân y, còn nói là lão chuyên gia cái gì, nhưng vị này là thật là có bản lãnh. Trước Khưu chủ nhiệm vị bằng hữu kia bởi vì vốn lưu động vấn đề nước hết đường xoay sở. Làm ăn không những lâm vào khốn đốn bên trong, lại là khoảng cách phá sản thanh bàn cũng không xa. Đi qua trước mắt vị cao nhân này chỉ điểm, đã rơi vào khốn cảnh sự nghiệp rất nhanh liền xuôi gió xuôi nước đứng lên. Nghe nói trước mặt vị kia là Thiên Nam cái này đỉnh đỉnh nổi danh nghiêm sư phó ngoại môn đệ tử. Đã từng chân truyền, thủ đoạn tốt thì tốt, chính là làm người quá ngạo mạn. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, vị đại sư kia một mặt rừng rưng, bỏ mặc xem ai đều giống nhau. Hình như là hắn có thể tự mình tới chính là cho liền thiên đại mặt mũi tựa như. Vốn nên là bữa tiệc linh đình, cụng ly đổi chén náo nhiệt tình cảnh, nhưng ở vị kia trước mặt, hết lần này tới lần khác liền không náo nhiệt nổi. Tất cả loại cầu vồng dám hắn căn bản không tiếp, dùng xem ngu đần mắt nhìn đang ngồi tất cả mọi người. Trong ánh mắt mang tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, tựa như đang lặng lẽ và bao gồm Khưu chủ nhiệm ở bên trong mọi người nói các ngươi. Tất cả mọi người đều là rác rưởi, mặc dù trong lòng không vui, nhưng Khưu chủ nhiệm cũng không có biểu lộ ra. Tự mình tới nơi này là cho bằng hữu trông đỡ tràng diện, không phải cho người thêm phiền toái. Từng đạo thức ăn tinh mỹ bưng lên, vị đại sư kia thì cầm đũa nếm trước một miệng, nhìn hắn phảng phất vạn cổ băng sơn giống vậy mặt mũi. Ai cũng không biết hắn hôm nay là vui vẻ còn chưa vui vẻ. Mặc dù như vậy, đối mặt kiêu căng phong thủy tiên sinh, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia, không riêng gì Khưu chủ nhiệm không có biểu lộ ra không vui. Lần này cùng đi những người khác cũng giống vậy cẩn thận nịnh. Ai đều muốn biết như thế một loại người. Bọn họ nghề có thể nói là mê tín. Vậy có thể nói là phong tục tập quán dân tộc. Bỏ mặc mèo đen mèo trắng. Có thể bắt được con chuột chính là mèo tốt. Dù là chỉ là tâm lý an ủi. Chỉ cần dễ xài là được. Coi như là người ta mí mắt cao, coi thường mình, nhưng cũng không thể đắc tội là được. Năm đó nghiêm sư phó uy danh hiển hách, vẫn còn ở phòng tiệc bị người truyền tụng. Ai biết ai lúc nào sẽ gặp khốn đốn, yêu cầu giúp cho phong tục tập quán dân tộc chuyên gia. Đang trò chuyện, Khưu chủ nhiệm điện thoại reo. Hắn có chút áy náy cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái chú thích. Là một vị vốn đại lão bản đánh tới. Nghiêm tiên sinh, nghe nói trông coi số lượng cao tiền vốn. Ở y dược nghiên cứu lĩnh vực có đầu tư. Khưu chủ nhiệm đã từng và hắn dưới cờ một vị quản lý người có liên lạc. Cũng là một lần phòng tiệc kinh hồng liếc một cái. Thấy vị này nghiêm tiên sinh một mặt. Cũng may mắn giữ lại điện thoại. Hắn lần nữa áy náy cười một tiếng. Gặp vị kia. Phong tục tập quán dân tộc chuyên gia có chút mất hứng liếc mình một mắt. Khưu chủ nhiệm nhanh chóng xoay người đi ra đi. Nhận nghe điện thoại, nghiêm tiên sinh, ngài khỏe, thật lâu không gặp. Khưu chủ nhiệm đối với nghiêm trường sâm đầu tiên là đi thẳng vào vấn đề tự. Giới thiệu mình cảm thấy rất thân thiết. Đây là xuất thân 10 tỷ đại lão bản. Xem người ta thái độ, lại xem vị kia. Phong tục tập quán dân tộc chuyên gia. Người và người thật là không giống nhau.